Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444 Lang Cố Chi Tướng Đại Gian Đại Ác vẫn không có phương. Ta nhất định phải lần nữa trở lại Mao gia, làm cái kia nhân thượng chi nhân. Mao Văn nói, Mao gia kỳ thật vẫn là một cái vô cùng phong kiến gia tộc. Đẳng cấp xâm nghiêm. Ta thậm chí ngay cả con thứ cũng không tính, chẳng qua là cái con riêng mà thôi. Vô số người đối xử lạnh nhạt, ta vô luận là lập xuống huyền bí công lao, cũng vô dụng, vĩnh viễn đến không tới gia tộc bên trong tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Các ngươi gia tộc tài, nguyên bồi dưỡng là có bí mật phòng huấn luyện đi, kết nối tai phần tiên tiến kỹ thuật. Lại thêm một chút đặc biệt tâm lý huấn luyện tăng lên cảnh giới. Nhưng ta xem hắn thủ đoạn cũng có hạn. Bởi vì đến hiện tại, Mao Tâm mới vừa tới người thực vật cảnh giới. Mao lão đầu cảnh giới mặc dù cao, nhưng hắn là cơ duyên xảo hợp. Không thể phục chế, không thể nắm Mao ra người khác cũng thay đổi thành giống như hắn cảnh giới. Cái này là thất bại. Bành Liên Sơn nghe thấy được Tô Kiếp. Cũng đang chỉ điểm Mao Văn, ngươi bây giờ mới 15 tuổi đi, Tô Kiếp nói trong vòng 1 năm, nhường ngươi thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, như vậy ngươi khi đó cũng chính là 16 tuổi, tuổi tác người thực vật, hiếm thấy trên đời. Nói đến đây, Bành Liên Sơn cũng giật nảy mình, này mới tỉnh ngộ lại, 16 tuổi người thực vật, đó là cái gì khái niệm? Hiện tại Mao Tâm tuổi tác so Mao Văn lớn hơn 10 tuổi mới tấn thăng làm người thực vật cảnh giới. Tuổi tác càng nhỏ, càng là có tiềm lực. Sau này đường liền đi đến càng xa. Nhưng này cũng không phải là tuyệt đối. Thời cổ cũng có thương trọng vĩnh sự tình phát sinh. Hiện tại cũng giống vậy. Cũng là Tô Kiếp hiện tại đã không phải là thương trọng vĩnh. Hắn cảnh giới bây giờ, một đường đột phá. Không đâu địch nổi, đã bước vào trên cái thế giới này đỉnh tiêm cấp độ. Cho dù là từ giờ trở đi hắn không có chút nào tiến bộ. Vẫn là trên cái thế giới này cường đại nhân vật. Nếu như hắn tại 16-17 tuổi liền bước vào người thực vật cảnh giới. Cái kia Mao gia sợ là hối hận muốn chết đi. Ta Bành gia hiện tại cũng có mấy cái gần giống như hắn người trẻ tuổi. Có thể hay không? Bành Liên Sơn hết sức nóng mắt, có khả năng, người đem các ngươi Bành gia người trẻ tuổi đưa đến ta bên kia đi. Giao cho Liễu Long tới huấn luyện, Tô Kiếp nói, nhưng ta cũng không bảo đảm bọn hắn có khả năng đột phá cảnh giới. Mao Văn trên người thật là có một cỗ khí số, mà lại hắn IQ cực cao, phán đoán phi thường mạnh, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thay đổi một người khác. Không có khả năng ngay tại lúc ấy loại tình huống đó phía dưới. Đột nhiên thay đổi địa vị. Đảm phách siêu nhân. Xem người cũng chuẩn. Giỏi về nắm lấy cơ hội. Bành Liên Sơn nhớ tới vừa rồi một màn kia. Hoàn toàn chính xác cảm thấy này Mao Văn đảm phách phi phàm. Thân là Mao gia người. Bị Tô Kiếp giam 3 câu nói chuyện. Đột nhiên phản bội. Lựa chọn chính xác con đường. Cơ hồ là 99% người không có khả năng có loại dũng khí này. Ngươi nói trên người hắn có khí số là chuyện gì xảy ra? Bành Liên Sơn hỏi lại, ta đối với tướng thuật không phải hết sức tinh thông, nhưng cũng có biết một ít, người đều có mệnh cách, đại đa số người dựa theo mệnh cách của mình nhân sinh quỹ tích, cũng sẽ cùng mệnh cách không kém nhiều. Mao Văn sau này mệnh cách như thế nào? Mao Văn, ngươi đi ở phía trước. Tô Kiếp phân phó một câu. Vâng, Mao Văn đi chậm chậm đến đằng trước. Không nghe Tô Kiếp cùng Bành Liên Sơn đối thoại. Hắn tại về sau dựa theo hiện tại phát triển quỹ tích. Cũng nhất định là cái nhân vật. Tại tính cách của hắn bên trong. Tinh thần mạo hiểm chiếm cứ rất thi đấu nặng. Mà lại đầu óc của hắn tư duy so với phổ thông thiên tài càng phải sôi nổi được nhiều. Tô Kiếp chờ, Mao Văn đi tới đằng trước nói, nhưng có một chút rất trọng yếu, đó chính là hắn dã tâm cực lớn. căn bản là không có cách khống chế. Gương mặt hắn bên trong ẩn giấu đi tối vi hung ác lang cố chi tướng. Không tin ngươi xem. Mao Văn, Tô Kiếp hô một tiếng. Đi ở phía trước, Mao Văn đột nhiên quay đầu. Thân thể bất động, nhưng đầu cứ thế mà quay lại. Hết sức khủng bố, giống như sói đói lành nghề thời điểm ra đi quay đầu nhìn quanh. Lăng cố chi tướng, Bành Liên Sơn này xem xét, liền toàn thân dùng mình. Này loại hung ác gian trá hình ảnh, đơn giản hiếm thấy trên đời. Nghe đồn Tào Tháo có một lần tại đằng sau gọi Tư Mã Ý. Tư Mã Ý chợt quay đầu, cũng là thân thể bất động, đầu cứ thế mà quay lại. Tào Tháo lúc ấy nói Tư Mã Ý không phải người thần hình ảnh. Tương lai tất có phản cốt, nhiều lần muốn tìm cơ hội giết chết người này. Nhưng bởi vì Thái tử Tào Phi ra sức bảo vệ, đồng thời Tư Mã Ý cẩn thận từng ly từng tí, không phạm sai lầm lầm, vô cùng điệu thấp, Tào Tháo lại muốn đoàn kết ngay lúc đó sĩ tộc. Không thể vô duyên vô cớ giết đại sĩ tộc tử đệ. Cho nên sau cùng nhường Tư Mã Ý trốn qua nhất kiếp. Sau cùng liền lật đổ chính mình Giang Sơn. Bành Liên Sơn cũng là biết chuyện xưa này, nhưng hắn tưởng rằng truyền thuyết. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy. Lang cố chi tướng chỉ xuất hiện tại đại gian đại ác nhân thân bên trên, cũng là tuyệt thế kiêu hùng, có thể nhịn có thể chịu, co được giãn được, tuyệt thế thiên tài, khí số vô cùng. Tư Mã Ý năm đó ở năm trượng nguyên chịu chết Gia Cát Lượng, bằng vào cũng là kinh người sự nhẫn nại. Tại Tào Ngụy chính quyền dưới, hắn quả thực là chịu chết cái này đến cái khác đối thủ. Này này tựa hồ không tốt lắm. Bành Liên Sơn thấp giọng mong muốn khuyên can Tô Kiếp, không nên để cho Mao Văn tiến vào hắn trong phòng huấn luyện. Loại người này ai cũng khống chế không nổi. Lúc này Bành Liên Sơn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mao lão đầu không thích kẻ này. Nếu như xuất hiện tại Bành gia, đều muốn bị đuổi đi, thậm chí là tìm một cơ hội giết kẻ này, miễn cho bại hoại gia tộc. Ta có phải hay không có lang cố chi tướng? Lúc này Mao Văn chạy tới, nghe nói cái này tướng là lớn phản cốt, tại tương lai chắc chắn sẽ cắn trả kỳ chủ. Nếu như ngươi sợ ta cắn trả, ta hiện tại cũng liền rời đi. Mao Văn xem ra cũng biết mình dị tưởng, tại tướng thuật bên trong hoàn toàn chính xác có kiểu nói này, mà lại các triều đại đều là lần nào cũng đúng, không có người có khả năng thoát khỏi cái này vận mệnh. Tô Kiếp nói, bất quá, người cái này tướng ta cảm thấy có rất lớn nghiên cứu chỗ. Hẳn là xương cổ cách cùng đại não lẫn nhau chỗ giáp nhau. Có một ít xương cốt bên trên áp bách, vừa lúc áp bách đến đại não một chút thần kinh cùng tế bào chuyển vận điểm. Như thế liền sẽ tạo thành tính cách tàn nhẫn. Quả nhiên, có thể ẩn nhẫn, nhưng tính cách bên trong hội dưỡng thành duy ngã độc tôn, không cam lòng khuất tại bất luận cái gì người phía dưới tâm thái. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Vậy ngươi không sợ ta hội cắn trả? Mao Văn nói, dĩ nhiên không sợ, mà lại ta cũng không phải muốn ngươi coi thuộc hạ của ta, hoặc là cái gì hạ thần, liền là nghiên cứu viên mà thôi. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể tùy thời đi. Tô Kiếp nói, ngươi lang cố chi tướng, ta cũng chưa từng có nhìn qua. Hôm nay may mắn nhìn thấy, cũng là to lớn nghiên cứu tài liệu. Ngươi mới vừa nói có thể giúp ta đến người thực vật cảnh giới. Mao Văn nói, chẳng lẽ liền không cần ta làm bất cứ chuyện gì? Lão sư giáo dục đi ra một cái xuất sắc học sinh, chẳng lẽ về sau còn muốn người học sinh kia thù lao? Tô Kiếp nói, ta sẽ không phản bội. Nghe thấy cái này nói chuyện, Mao Văn trịnh trọng việc làm được hứa hẹn. Lang cố chi tướng chính là một loại vận mệnh, không phải mình có thể khống chế được nổi. Bành Liên Sơn nói, năm đó Tư Mã Ý cũng không có nghĩ đến phản bội. nhưng theo thời gian phát triển, từng bước một mới có dã tâm, mới đem hắn bức bách đến mức độ này. Tốt, chuyện này cũng không có cái gì ghê gớm. Tô Kiếp khoát khoát tay, chúng ta về trước đi. Giờ này khắc này, vẫn là sáng sớm bên trên, hướng mặt trời mọc, vẫn có một ít nhiệt ý. Tô Kiếp mang theo Bành Liên Sơn Mao Văn cũng không trở về đến Bành Thị Thông Bối võ quán, mà là đi tới UD ở viện nhỏ. Bản thân hắn cũng ngay ở chỗ này cùng Mật Hoan tiên sinh UD làm nghiên cứu. Thêm bên trên một cái Bành Liên Sơn, ngẫm lại UD cũng sẽ không chú ý, mà lại hội thật cao hứng. Két, đẩy ra cổng sân, UD cùng Mật Hoan tiên sinh hai người thế mà trong sân tiến hành thái cực thôi thủ luyện tập. UD mặc vào một thân đạo sĩ quần áo, mà Mật Hoan tiên sinh thì là mặc vào một thân vũ tăng phục. Đạo này một tăng, lẫn nhau đẩy tới đẩy lui, riêng phần mình đều đang thử lực. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến, hai người đều cảm thấy một ít không giống bình thường chỗ. UD đột nhiên hai mắt nhìn lại, dùng hắn vô thượng tinh thần thấm nhuần, cũng có thể thấy được tới Tô Kiếp thân bên trên phát sinh một ít chuyện kỳ diệu. Kỳ thật cũng chính là một đêm không thấy. Tối hôm qua, Tô Kiếp ba người cùng Lưu Quang Liệt gặp mặt về sau, Tô Kiếp một thân một mình tại trên bãi tập gặp Lorin cái này người nước ngoài, xem thấu Matitiahu viện bí mật. Sau đó hắn liền đi tìm được Bành Liên Sơn. Tại một đêm thời gian, thuyết phục Bành Liên Sơn, sau cùng thu được võ đạo khí vận gia trì. Tiếp lấy sáng sớm bên trên, hắn cùng Bành Liên Sơn đi Mao lão đầu trong nhà náo loạn một lần, trấn áp lại Ích tiên sinh. Một đêm này phát sinh sự tình nhiều vô cùng, nhưng Tô Kiếp thế giới tinh thần thu hoạch vô cùng lớn, cơ hồ là lại tăng lên một cái cấp độ. Loại chuyện này UD cũng không thể nghĩ đến, cho nên hắn cực kỳ kinh ngạc. Là ngươi? Bành Liên Sơn thấy được UD cũng là lấy làm kinh hãi. Ngươi là rất nhiều năm trước đi vào ta Bành gia thôn cái kia người nước ngoài? Là ta. UD đảo không ngoài ý muốn. 20 năm trước ta lại tới đây, biết Bành gia thôn thông bối quyền rất lợi hại, liền tiến đến học tập. Nhưng các ngươi không dạy người ngoài, ta cũng không có cách nào. Cuối cùng cùng với các ngươi bên kia một vị lão sư phó tỉ thí, mặc dù thắng, nhưng vẫn là không có có thể thu ta làm đồ đệ. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Bành Liên Sơn nói, ta khi đó công phu còn bình thường thôi, trông thấy ngươi đánh bại rất nhiều người. Kỳ thật chúng ta Bành gia thôn lúc kia, không có người là đối thủ của ngươi, đều cho là ngươi là tới phá quán. Ta là thật tâm nghĩ học tập thông bối quyền mà thôi. UD nói, chuyện này đối với ta mà nói, hiện tại vẫn là một cái tiếc nuối. Các ngươi Bành gia thôn tập võ bầu không khí so với Trần gia kênh mương càng phải thuần túy rất nhiều, mà lại thông bối quyền thực chiến tính năng cực cường. Nếu như có thể khai phá một thoáng, hiện tại cũng đã thế giới nổi tiếng. Ta cũng là muốn đem tiên tiến cách đấu lý niệm đưa đến thôn các ngươi bên trong đi. Sau này ta đi tìm Lưu Quang Liệt, hắn cũng giống như các ngươi, không nguyện ý cùng ta nghiên cứu cùng chia sẻ. Cái này khiến ta vô cùng thất vọng. Hiện tại chúng ta có khả năng cùng nhau nghiên cứu. Tô Kiếp nói, huấn luyện viên, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi chia sẻ một thoáng sáng sớm hôm nay cảm ngộ. Trên người, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mật Hoan tiên sinh cũng đi tới cẩn thận quan sát Tô Kiếp. Trong mắt hắn Tô Kiếp, tựa hồ trong cơ thể thêm ra tới một cỗ đáng sợ, cuồn cuộn, không thể địch nổi lực lượng thần bí, nhường linh hồn của mình đều chấn động theo. Cùng Tô Kiếp đối địch, liền là cùng từ xưa đến nay, ngàn ngàn vạn vạn võ giả là địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.